Minh tinh yêu, chương 18:18, sói vẫn là sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tư Nhuệ trở về. Vừa mở cửa thì đã nghe mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Anh bất giác cau mày, giơ tay bật đèn lên. Trời tối rồi lại không mở đèn. Mấy người trong nhà này muốn tiết kiệm điện à, vừa dứt lời cằn nhằn. Anh nhìn về phía phòng khách thì bị dọa cho giật mình. Một sự hỗn loạn, ngổn ngang của gối, quần áo, ly, chai rượu, vỏ bánh hỗn tạp các thứ trên mặt đất. Nhà có trộm à, Nghiêm Tư Nhuệ lẩm bẩm. Khó khăn bước qua những vật nằm trên đất mà bước tới cầu thang. Xác định trong phạm vi khu vực phòng khách và phòng bếp không có người. Anh liền đi đến phòng của mọi người xem có ai không. Phòng gần nhất là của cặp đôi phụ huynh Mã Đinh. Không cần xem xét vì hai vị này hôm nay lịch trình tới hơn nửa đêm. Nghiêm Tư Nhuệ đi đến phòng tiếp theo. Phòng của Tống Hạ Trương mà kiểm tra. Nhìn thấy khe hở, biết rằng cửa phòng không khóa. Anh đi đến đẩy cửa vào thì nhìn thấy Tống Tư Lâm đang nằm nửa trên nửa dưới trên giường. Ở phía sofa bên cạnh thì Hạ Thụy Phong cũng nằm một tư thế kỳ quái. Khó mà diễn tả, trên tay vẫn còn ôm chai rượu. Không thể hiểu được vì sao lại có tình huống này. Nhưng Nghiêm Tư Nhuệ có thể khẳng định nếu để hai người này ngủ đến khi tỉnh dậy thì xương sống và cổ phải đi chỉnh hình lại. Anh giúp Tống Hạ nằm lại ngay ngắn. Còn cẩn thận giúp hai người đắp chăn. Uống. Hạ Thụy Phong hơi cựa mình. Ánh mắt lim dim bắt đầu làm nhảm trong vô thức. Uống cái khỉ. Hai người chê nhà chưa đủ loạn hay sao mà uống say như thế. Ai khiến hai người uống nhiều thế hả? Hức, ai khiến? Là tiểu tổ tông họ Lưu kia khiến đó. Cậu hung dữ cái gì chứ? Hạ Thụy Phong mơ hồ. Trả lời thật lòng nhưng mắt thì vẫn mở không nổi để xác định là bản thân đang nói chuyện cùng ai. Tiểu tổ tông họ Lưu. Nghiêm Tư Nhuệ lặp lại lời nói. Nửa nghi ngờ hỏi. Lưu Quân Hạo. Hạ Thụy Phong liền gật đầu. Chính là cậu ta. Ha ha ha. Nghiêm Tư Nhuệ. Nghiêm Tư Nhuệ quay về phòng của anh và Lưu Quân Hạo. Tìm xem tên ma men còn lại đang ở đâu. Anh nhất định phải hỏi rõ. Xem cớ gì lại nổi giận ở bệnh viện rồi đi về nhà kéo theo người khác uống say thế kia. Quân Hạo. Nghiêm Tư Nhuệ vừa vào phòng thì kêu lớn. Nhưng căn phòng trống vắng. Trong phòng tắm cũng không có người. Người đâu rồi? Ý định hỏi tội giảm bớt đi thay vào đó là sự lo lắng. Một người sau rượu thì có thể ở đâu được? Chẳng lẽ chạy lung tung ra bên ngoài rồi? Xoàng, trên lầu truyền xuống âm thanh lớn. Nghiêm Tư Nhuệ giật hết cả mình. Anh vội chạy lên tầng xem. Nhìn thấy Lưu Quân Hạo đang ngồi ngã nghiêng trên bàn dài. Theo hướng ánh mắt, thì có thể nhận ra cái bình hoa của Trương Thiệu Viễn đã tách rời thành từng mảnh. Trái bóng rổ ở cách đó không xa, còn đang lăn lăn thêm vài vòng, có thể dễ dàng kết luận, người gây ra sự thiệt hại này là vị em trai thiếu đòn kia. Lưu Quân Hạo, em đang làm gì vậy hả? Nghiêm Tư Nhuệ tức giận đi đến chỗ Lưu Quân Hạo, đứng trước mặt cậu để chất vấn. Em quậy cái gì hả? Em biết bình hoa đó là do Viễn ca vừa tốn 20 vạn đem từ buổi đấu giá về không hả? Em đền được. Em có nhiều tiền quá ha. Nghiêm Tư Nhuệ nói thêm. Đương nhiên. Hai câu trả lời ngắn gọn. Trống rỗng cộng thêm thái độ không biết sai kia của Lưu Quân Hạo. Khiến cho Nghiêm Tư Nhuệ tức đến nghẹn lời. Anh cảm thấy nói chuyện với người say rượu có thể khiến cho bản thân sắp nhịn không được mà đánh người ngay tại chỗ. Anh lười nói với em. Theo anh xuống lầu. Đợi em hết say thì anh xử lý em sau. Đúng là ngày càng học nhiều thói hư mà. Vừa nói Nghiêm Tư Nhuệ vừa kéo người đi. Đi tới cửa phòng. Lưu Quân Hạo lên tiếng. Anh lười nói với em. Anh chỉ muốn nói chuyện với Hứa Lệ Tuyết mà thôi. Em nói gì cơ? Nghiêm Tư Nhuệ quay lại đối diện với Lưu Quân Hạo hỏi. Do khoảng cách quá gần, nên Nghiêm Tư Nhuệ tựa sát lưng vào cửa tạo ra có khoảng trống giữa hai người để thuận lợi nói chuyện. Em nói. Em học hư thì kệ em, anh có thời gian thì quan tâm tới Hứa Lệ Tuyết đi. Cô ta hiểu chuyện và ngoan hơn em nhiều. Lại là chuyện của Hứa Lệ Tuyết. Giọng của Nghiêm Tư Nhuệ nghe khó chịu rõ. Chẳng phải anh đã nói với em là anh chỉ muốn giúp cô ta ổn định tinh thần thôi hả? Chỉ cần qua giai đoạn này, anh và cô ta sẽ kết thúc hoàn toàn. Em biết là thế, nhưng em không thích anh ở bên cạnh cô ta quá gần như thế. Lưu Quân Hạo tựa đầu lên cửa. Tư Nhuệ ca, xin anh đó nghe lời em một lần đi. Tư thế của hai người có chút kỳ quái. Nghiêm Tư Nhuệ có thể ngửi được mùi rượu trên người của Lưu Quân Hạo. Còn có thể cảm nhận được một luồng hơi thở nóng đang từng chút phả vào tai và cổ của anh. Em đứng thẳng lên rồi nói chuyện. Người em nặng mùi rượu quá. Nghiêm Tư Nhuệ đẩy người ra. Nhanh tay mở cửa đi vào trong. Xem Hứa Lệ Tuyết là bạn diễn của anh là được rồi. Anh cũng không đi quá giới hạn với cô ta. Lưu Quân Hạo được dìu ngồi xuống giường. Ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Tư Nhuệ. Nhưng cô ta thích anh. Nghĩ đến việc anh và cô ta ở gần nhau thôi là em đã cực kỳ khó chịu rồi. Chịu thua em rồi. Nghiêm Tư Nhuệ bị ánh mắt lóng lánh ánh nước kia làm cho mềm lòng. Vậy về sau anh chỉ xuất hiện lúc Hứa Lệ Tuyết ăn uống thôi được không? Lưu Quân Hạo suy nghĩ một lúc. Sau đó lắc đầu. Không chấp nhận. Nghiêm Tư Nhuệ nhân nhượng đến thế vẫn khổ dỗ được người. Anh cảm thấy em trai được nước lấn tới. Suy nghĩ muốn mặc kệ không tranh chấp nữa. Thì đột nhiên bị một lực kéo mạnh xuống khiến anh ngã xuống giường. Khi phản ứng lại, bản thân đã bị Quân Hạo chèn ép nằm xuống. Em lại điên cái gì vậy? Đúng vậy, em là điên rồi. Lưu Quân Hạo nghiêm túc, càng nói càng cúi xuống. Phải nhìn người mà mình thích ở cạnh người khác. Phàm là người đều sẽ phát điên thôi. Nghiêm Tư Nhuệ nghe xong liền ngơ người. Không rõ là bản thân vừa nghe thấy gì. Chẳng lẽ bản thân ngửi mùi rượu cũng bị say nên mới nghe thấy điều kỳ lạ? Câu hỏi còn chưa có lời giải đáp, thì giây tiếp theo đã cảm nhận được đôi môi của bản thân nặng trĩu. Anh mở to mắt, không tin vào việc đang diễn ra. Lưu Quân Hạo, đây là đang cưỡng hôn à, trái ngược với sự ngạc nhiên của gấu nhỏ. Thì người họ Lưu kia lại đang cười thầm trong lòng. Quả nhiên mượn rượu làm loạn vẫn là kế sách an toàn nhất. Lưu Quân Hạo vốn dĩ không say. Do khi nãy rượu đều bị Tống Tư Lâm và Hạ Thụy Phong giành uống gần hết. Anh nghĩ thầm, Tư Nhuệ ca, em vốn muốn đợi thêm một thời gian mới thổ lộ tình cảm của mình nhưng nếu em không tấn công sớm thì anh sẽ bị cướp đi mất. Cách chương.